Tình đầu là oan gia. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bớt nhiều lời, mau nói kéo tôi lại có việc gì? Trong lời cô nói chưa tới 7-8 phần không kiên nhẫn. Ai, tôi quên mất tôi. Giọng điệu này chính là muốn kiếm chuyện với cô đây mà. Rõ ràng là không có chuyện gì thế mà cũng kéo cô lại, nếu đây không phải kiếm chuyện thì còn là gì nữa. Lòng cô lúc này vô cùng tức giận nhưng bên ngoài vẫn nở một nụ cười đầy bình tĩnh. Ồ, quên cũng không sao, tôi giúp cậu nhớ là được chứ gì. Nói rồi cô không đợi hắn kịp hiểu thì đã đưa bàn tay còn lại của mình dùng toàn bộ sức lực mà đánh vào tay hắn. Chát, hắn nhanh chóng cảm thấy được cái nóng rát từ vị trí cô đánh. Hắn nhanh tay thả cô ra, sau đó giơ cánh tay mình vừa mới bị đánh lên để xem xét tình hình vết thương. Giờ đây có thể thấy được ngay vị trí đó bị một mảng đỏ vô cùng bắt mắt. Cậu làm gì ra tay nặng thế hả? Hắn ấm ức mà nhìn cô. Nặng, mới nhiêu đó thôi mà đã cảm thấy đau rồi cơ à. Cô nhìn thấy mảng đỏ trên tay hắn thì không khỏi bĩu môi. Cô vẫn còn nhớ mới mấy tháng trước có người nào đó đánh nhau tới mức mà xém bị người ta cắt phải động mạch chủ trên cổ, lúc đó có nghe than vãn. Tiếng nào đâu? Cậu không biết thương xót tôi chút nào đấy à? Hắn vướng một ánh mắt chứa đầy vẻ đau lòng về cô. Cô nhìn vào đôi mắt này thì thật sự có chút cảm giác khen thưởng nha. Diễn xuất đúng là có chút chân thật, nếu tương lai mà vào nghề chắc chắn sẽ cầm được mấy cái giải thưởng lớn. Không, bà đây nhìn cậu rất không vừa mắt chứ nói gì đến chuyện thương xót cậu. Nếu mà có một ngày cậu thấy bà đây thương xót cậu chắc chắn cậu đang nằm mơ đấy. Nói xong cô liền kéo Vi Vi bên cạnh rời đi, không thèm nhìn hắn thêm một lần. Còn hắn thít ngồi đó trơ mắt nhìn cô rời đi. Đợi bóng dáng cô đã khuất sau cánh cửa lớp, hắn mới bỏ cánh tay vừa bị đánh xuống cũng như thu lại vẻ ấm ức ban nãy. Việt Ngôn ngồi nhìn cảnh hắn lật mặt như lật trong chóng như vậy, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Suy nghĩ của cậu ta lúc này cũng hệt như suy nghĩ của cô lúc ban nãy vậy. Hạo ca, anh còn đau hay không? Gia Vĩ quan tâm mà hỏi hắn, nhưng đáp lại sự quan tâm của Gia Vĩ chỉ là ánh mắt đầy lạnh nhạt của hắn. Ngu ngốc, nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi xuống học thể dục. Gia Vĩ bị hắn mắng như thế thì vô cùng khó hiểu. Cậu ta nhớ mình có làm sai cái gì đâu, sao lại bị cậu mắng được cơ chứ? Lúc Gia Vĩ còn ngồi ngờ ngạch khó hiểu thì Việt Ngôn đã thấu hiểu mọi sự tình. Đừng ngồi đó nữa, mau xuống dưới thôi. Cậu không hiểu được cảm giác kích thích như vậy đâu. Là sao? Gia Vĩ vẫn không hiểu mà hỏi lại. Từ từ rồi hiểu. Việt Ngôn rất không đủ ngôn từ để giải thích cho thằng bạn mình nghe nên thôi cứ để vậy, để thằng bạn mình nó muốn hiểu như thế nào cũng được. Lúc ba người thế Hạo xuống tới sân thể dục thì hầu như mọi người trong lớp đều đã tập trung đủ cả. Hắn đảo mắt một dòng nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng dù có tìm thế nào đi nữa cũng không thấy được. Ngay cả hai chị em tốt nhà cô cũng chẳng thấy tâm hơi. Thấy vậy hắn kéo đại một nữ sinh trong lớp lại để hỏi xem một chút. Cậu thấy Thi Nghi đâu không? Nữ sinh bị kéo thì hơi giật mình nhưng sau khi tiếp thu xong câu hỏi thì hai mắt trở nên sáng rực mà vui vẻ trả lời. Lúc mình ra đây cậu ấy vẫn còn đang thay đồ. Thế Hạo nghe thế liền hiểu, gật đầu cảm ơn mà thả nữ sinh kia đi. Nữ sinh kia được thả ra thì nhanh chóng chạy về phía đám bạn của mình bắt đầu to nhỏ điều gì đó. Hơn nữa còn hướng về phía hắn mà chỉ trỏ mấy cái, sau đó lại che miệng cười. Hắn lúc này đang đứng quay lưng về phía bọn họ nên không thấy được hình ảnh đó, nhưng Việt Ngôn và Gia Vĩ đứng đối diện với hắn nên tầm nhìn tất nhiên sẽ hướng về đám nữ sinh kia nên toàn bộ hình ảnh đó bọn họ đều thu vào ánh mắt của mình. Hắn vốn muốn đi tìm cô nhưng nhớ đến việc phòng thay đồ nữ nam sinh không được quanh quẩn ở nơi đó. Dù là cách cửa bào 20 mét cũng không được. Nếu mà không may bị bắt được thì cho dù có là vô tình hay cố ý đi chăng nữa nhất định sẽ bị phạt rất nặng. Thế nên hắn rất kiên nhẫn đứng tại chỗ mà đợi cô đến tận khi tiếng còi vào tiết của thầy thể dục vang lên thì mới thấy bóng dáng của cô xuất hiện. Lúc cô đi ngang qua người hắn, hắn liền bắt đầu lên tiếng chăm chọc cô. Thật không nghĩ tới nha. Diệp Tam tiểu thư vậy mà có thể thay một bộ đồ tốn gần 30p. còn hơn khoảng thời gian người khác chạy 10 vòng sân thể dục này nữa, thật đáng khâm phục nha. Này, đồ trên người tôi muốn thay bao lâu là chuyện của tôi, không nhọc cậu quan tâm. Hơn nữa cậu nói xem, cái sân thể dục này ai có thể chạy 10 vòng chưa đến 30 p. À mà khoan, cậu đừng có tự nhận là mình nha. Nếu mà bản thân làm không được thì xin đừng tự nhận như thế, mất mặt lắm. Mà nếu có người như vậy thật thì vui lòng giới thiệu cho tôi. Tôi thật sự rất muốn làm quen với con người phi thường như vậy. Cô nói xong cũng không vội rời đi mà đứng đó đợi câu trả lời của hắn. Mà hắn nghe xong câu trả lời của cô thì bắt đầu tính toán đường lui cho bản thân mình. Hắn không thể giới thiệu người chạy 10 vòng trong khoảng 30 p được. Bởi căn bản người đó không tồn tại. Mà nếu có cũng đừng hòng hắn giới thiệu cho cô. Vấn đề tiếp theo, hắn không thể tự nhận bản thân có thể chạy như vậy được. Cô chắc chắn sẽ không tin hắn, hơn nữa còn có nguy cơ buộc hắn phải chạy. Tới lúc đó cho dù hắn có mọc thêm hai cái chân cũng khó bề mà chạy được. Cách chương.